Cá mặn tiểu thiếu gia. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này ở vương triều Bắc Mạc, một vị thế tử đột nhiên được phong tước vị. Người này trước đó không danh không phận, càng không biết từ đâu xuất hiện, chỉ biết là do quốc sư mang về. Hơn nữa thái độ của quân vương Bắc Mạc đối với vị thế tử này liền quả thực là sủng ái có thừa. Vị thế tử kia thoạt nhìn rất ốm yếu, làn da trắng bệch đầy vẻ bệnh trạng, nhưng ngũ quan lại cực kỳ tinh xảo. Nhưng là theo tin đồn mà mọi người nghe ngóng được, tuy rằng bề ngoài nhìn thì dịu dàng yếu nhược, thế nhưng tính cách vị thế tử này vô cùng hung ác lại kiêu ngạo. Không những được phong tước vị, y còn được đặc cách vào triều, trực tiếp đàm luận cùng các vị quan đại thần khác về việc dân việc nước. Ban đầu có rất nhiều quan viên tỏ ra bất bình, cảm thấy y không xứng để đứng ngang hàng cùng mình tranh luận. Thế nhưng vị thế tử kia lại vô cùng tài giỏi, chỉ 2-3 câu liền đem vấn đề nan giải hơn một tháng trên triều giải quyết xong. Ai không phục liền có thể đứng ra đối diện với y, chỉ nói mấy câu liền đã cứng miệng không nói nên lời. Có thể nói, vị thế tử kia vẻ bề ngoài và tính cách giống như hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Điều làm cho người ta cảm thấy nguy cơ chính là không phải đối diện với kẻ hung ác, mà là kẻ vừa hung ác lại còn cực độ thông minh. Tâm cơ vị thế tử kia quả thực sâu không lường được. Miệng y lại rất giảo hoạt, mưu trí có thừa. Mặc dù y chỉ mới xuất hiện cách đây vài tháng, nhưng danh tiếng không dễ chọc liền đã vang xa khắp trong vương triều Bắc Mạc rồi. Hôm nay vừa lúc là ngày thượng triều, quân vương Bắc Mạc tuổi ngoài 50 ngồi trên ngai vàng. Hai bên là cung nữ và thái giám. Người thì quạt, người thì dâng trà. Bên dưới là đám quan đại thần cùng các vị hoàng tử khác. Trong số đó còn có một thiếu niên vô cùng nổi bật trong đám người. Y vận một bộ y bào tử sắc, tóc đen như thác được búi cao, vài sợi rũ xuống trước trán, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, nhất là ánh mắt kia, vừa hờ hững vừa mị hoặc, quả thực chỉ cần một ánh mắt liền đủ để câu đi tâm của người khác. Giữa một đám người Bắc Mạc tiếp xúc với nắng gió quanh năm, làn da màu đồng rắn chắc khỏe mạnh thì càng làm nổi bật lên vẻ ốm yếu cùng làn da trắng đến bất thường của y, đồng dạng với nhật nguyệt bên kia. Bắc Mạc bên này cũng đang giáo diết chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Bắc Mạc với dã tâm thống nhất Tam Quốc, làm chủ một đế quốc hùng mạnh đã sớm ăn sâu vào máu. Các đời quân vương Bắc Mạc cả đời đều chỉ hướng tới một mục đích duy nhất. Đó chính là làm sao để mở rộng lãnh thổ Bắc Mạc, lấn chiếm và xâm lược các nước khác. Cho nên về mặt quân sự, Bắc Mạc đã sớm có chuẩn bị. Hiện tại bọn họ chỉ còn đang cân nhắc đường lối đóng quân và kế sách đánh chiếm như thế nào để thu về được càng nhiều lợi ích, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của mà thôi. Lúc này ngay tại chính điện đang bày một mô hình mô phỏng gần như tương tự hoàn toàn so với địa hình biên giới của Bắc Mạc và Nhật Nguyệt. Các quan đại thần đảm nhận vai trò quân sư, mỗi người lần lượt tiến lên, bày tỏ đường lối, quan điểm và cách nhìn nhận của mình, sau đó đưa ra nhiều loại chiến lược khác nhau cho dạng địa thế này. Sau đó những quan đại thần khác sẽ cho ý kiến, hoặc tìm ra lỗ hổng trong các loại chiến lược được đưa ra. Loại đưa ra ý kiến có trật tự này có phần giống với cái gọi là bài thuyết trình của các sinh viên đại học ở thời hiện đại. Mỗi người đều có thể lần lượt đưa ra sáng kiến cũng như phát biểu suy nghĩ của mình, đồng thời sẽ nhận lại được góp ý của mọi người xung quanh, cùng nhau tìm ra lỗ hổng có thể xảy ra của vấn đề. Sáng kiến này dĩ nhiên người cổ đại còn chưa thể nghĩ đến. Trong lần thượng triều cách đây một tháng, đám quan quân này cùng nhau mồm năm miệng 10 chen nhau bàn luận về chiến lược. Sau đó cãi đến sắp động thủ ngay tại giữa chính điện. Cũng may, sau đó vị thế tử kia đưa ra sáng kiến này, để bọn họ từng người một đi lên thuyết trình về chiến lược của mình. Còn mọi người xung quanh sẽ lắng nghe và nhận xét. Sau đó, chiến lược nào hoàn hảo nhất, ít có rủi ro nhất liền sẽ được chọn làm chiến lược quân sự cho trận chiến này. Rốt cuộc sau 3 ngày bàn luận, chiến lược tác chiến hoàn hảo được mọi người đều công nhận liền đã ra đời. Quân vương Bắc Mạc hết sức phấn khích, lập tức cho chuẩn bị triển khai kế hoạch tác chiến. Ánh mắt hắn ta nhìn vị thế tử kia trở nên ngày càng nóng bỏng. Quả nhiên quốc sư nói không sai. Có được người này, liền dễ dàng nắm được cả thiên hạ trong tay, Cách Chương.